hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 86. Nếu Sơ Hạ vẫn còn bị ràng buộc bởi thiết lập của tiểu thuyết gốc. Đối với việc Hàn Đình về thành phố, cô sẽ có chút cảm xúc đê, a, o động, lo lắng Hàn Đình trở về sẽ ảnh hưởng đến mình. Hiện tại, cô đã hoàn toàn không còn bị ảnh hưởng bởi Hàn Đình. Tự nhiên cũng không có gì phải lo lắng. Đối với cuộc sống rực rỡ của nam chính này, sau này cô chỉ là một người đứng xem. Đi đến bước đường này, Sơ Hạ và Hàn Đình từ lâu đã không còn tình cảm bạn bè thuở nhỏ. Vì vậy dù biết Hàn Đình đã trở về, cô cũng không vì cái gọi là tình cảm bạn bè thuở nhỏ mà đi tìm cậu ta chào hỏi. Giống như mọi khi nghỉ lễ về nhà, sau khi ăn tối, Sơ Hạ trực tiếp tắm rửa rồi về phòng. Tĩnh tâm đọc sách, khi nào buồn ngủ thì lên giường đi ngủ. Những lúc bận rộn ở trường, mỗi ngày đều phải dậy sớm. Nghỉ lễ hiếm hoi, vốn dĩ Sơ Hạ định ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy. Kết quả sáng hôm sau, trong sân sớm đã ồn ào náo nhiệt. Đánh thức cô dậy, sau khi bị đánh thức, không nỡ rời khỏi chiếc chăn ấm áp, Sơ Hạ lại nằm thêm một lúc. Sau khi nằm đã, cô bò dậy, mặc quần áo rồi đi lấy nước nóng rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong, cô buộc tóc lên, rồi đi vào bếp tìm đồ ăn. Vì dự định làm việc trước năm mới nên thời gian rất gấp gáp. Có lẽ cũng vì trong lòng không hài lòng với hôn sự của Hàn Đình và Tô Vận, nên nhà họ Hàn chuẩn bị cho hôn lễ này rất đơn giản. Không chỉ không mời nhiều người, cũng không đặt bàn ở nhà hàng bên ngoài, mà là mời đầu bếp đến sân, nấu nướng ngay tại nhà. Buổi trưa chỉ đơn giản bày biện hai bàn, chỉ mời hàng xóm trong sân. Những người được mời tự nhiên phải nể mặt. Vì vậy hôm nay mọi người trong sân đều không đi làm. Vừa hay nối tiếp kỳ nghỉ Tết cho mình nghỉ ngơi. Đường Hải Khoan, Ngô Tuyết Mai, Tưởng Kiến Bình, Từ Lệ Hoa, sau khi dậy đã cùng nhau phụ giúp. Lúc không có việc gì làm thì ngồi phơi nắng trong sân. Vừa nhấm nháp hạt dưa vừa tán gẫu. Trong sân còn có rất nhiều đứa trẻ từ các sân khác chạy đến góp vui. Chạy theo sau Hàn Mộng Viện và Hàn Phi Bằng, ồn ào chơi đùa, xin ít kẹo bánh. Tưởng Quán Kiệt và Tưởng San ở trong phòng phía tây không ra ngoài. Sơ Hạ cũng không đi góp vui, lặng lẽ ăn chút gì đó trong bếp lót ra, rồi lại lặng lẽ về phòng, đọc sách hoặc nghỉ ngơi. Tự mình bận rộn, cô và Hàn Đình, Tô Vận, Siêu Tử, Quản Cái, khi ở nông thôn đã xảy ra mâu thuẫn. Không phải kẻ thù nhưng còn hơn cả kẻ thù. Trong ngày vui của Hàn Đình và Tô Vận, cô đương nhiên phải biết điều. Có thể không xuất hiện thì không xuất hiện. Nhưng khi gần đến trưa, Lý Lan đến gõ cửa phòng cô. Rèm vải hoa trên cửa không được kéo hết. Sơ Hạ quay đầu lại thấy Lý Lan đang đứng ngoài cửa. Vội vàng đứng dậy từ bàn học. Ra mở cửa hỏi. Chị dâu, có chuyện gì vậy? Lý Lan nói. Còn chuyện gì nữa? Mọi người đã ngồi đông đủ. Chỉ còn thiếu em. Mau đi theo chị, nói xong không đợi Sơ Hạ phản ứng, liền kéo tay cô, kéo cô ra khỏi phòng. Sơ Hạ không nói lời từ chối, ra khỏi nhà chính cũng không nói gì nữa. Nhà họ Hàn chỉ mời nhà cô và nhà họ Tưởng, những người khác trong sân đều đi ăn cỗ, chỉ có một mình cô không đi, dù nhìn từ góc độ nào cũng không hay, rất có thể còn bị người khác hiểu lầm. Cho rằng cô không muốn nhìn thấy Hàn Đình kết hôn, tự mình trốn trong phòng buồn bã, thà rằng không nói gì, hào phóng đi ăn cơm. Vì vậy Sơ Hạ cũng hào phóng đi theo Lý Lan đến nhà chính phía đông. Bước qua ngưỡng cửa vào nhà, cô trực tiếp đi đến bên cạnh Ngô Tuyết Mai ngồi xuống. Bàn này ngoài ba người nhà cô và bốn người nhà họ Tưởng, còn có Hàn Mộng Viện, Hàn Phi Bằng và hai đứa con của Hàn Lộ, em gái thứ hai của Hàn Đình, cũng chính là em họ của Hàn Mộng Viện. Tất cả những người khác đều đã đến đông đủ, nhưng Hàn Đình, Tô Vận, siêu tử và hoàn cái vẫn chưa đến, mọi người lại ngồi nói chuyện vui vẻ, chờ đợi hai nhân vật chính đến. Chờ một lúc, liền nghe thấy tiếng siêu tử và hoàn cái ồn ào từ trong sân. Không lâu sau, Hàn Đình dẫn Tô Vận, siêu tử và hoàn cái bước vào cửa. Hàn Đình và Tô Vận kết hôn, tự nhiên là phải ăn mặc chỉnh tề. Cả hai đều mặc quần áo mới. Hàn Đình ăn mặc đơn giản hơn. Tô Vận mặc đồ đỏ tươi, chân đi giày da màu đỏ, đầu cài hoa đỏ, mặt cũng thoa phấn và son môi. Nhưng dù ăn mặc như vậy, cũng không che giấu được dấu vết vất vả 3 năm ở nông thôn trên người họ. Sơ Hạ cũng không ngờ tới, lần gặp lại bọn họ, lại là trong đám cưới của họ. 4 người bọn họ ngồi cùng bàn với nhà họ Hàn. Sau khi vào nhà, cũng chỉ chào hỏi xã giao rồi ngồi xuống. Sơ Hạ, Tưởng Quán Kiệt và Tưởng San là 3 người ít ồn ào nhất trong phòng. Dù người khác có ồn ào thế nào, bọn họ cũng chỉ nhìn, không lên tiếng hùa theo. Mọi người đã đến đông đủ. Hàn Khánh Thiên đứng lên nói vài lời xã giao. Hàn Đình và Tô Vận lại bày tỏ lòng mình, nói về sự vất vả của họ trong 3 năm ở nông thôn. Rồi mới bắt đầu dùng đũa. Vốn dĩ Vương Thúy Anh cũng phải nói vài lời, nhưng Vương Thúy Anh rõ ràng không vui, cứng nhắc không chịu đứng dậy, để tránh bầu không khí trở nên ngượng ngùng, nên cũng không để bà nói. Tiếp theo, mọi người ăn uống, trò chuyện trong bầu không khí náo nhiệt. Người nói nhiều nhất đương nhiên vẫn là Hàn Đình. Siêu tử và hoàn cái ngồi ở bàn chính, bọn họ ồn ào kể rất nhiều chuyện anh hùng của họ khi ở nông thôn, người khác không chen miệng vào được. Ăn uống nói chuyện gần xong, Hàn Đình và Tô Vận lại đứng dậy theo lễ nghi đi mời rượu. Họ mời bàn nhà họ Hàn trước, bố mẹ, anh chị dâu, khi mời rượu cũng phải nói vài lời cảm ơn và khách sáo. Sau khi mời rượu người nhà xong, lại đến mời bàn bên cạnh. Vì tuổi của Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai lớn hơn Tưởng Kiến Bình và Từ Lệ Hoa, tự nhiên là mời Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai trước. Khi mời rượu, mỗi gia đình cùng nhau mời. Đường Hải Khoan, Ngô Tuyết Mai và Sơ Hạ cùng nhau cầm ly rượu đứng lên. Hàn Đình và Tô Vận cũng cầm ly rượu trên tay. Dù sao trước đây chưa từng gặp mặt, khi mời rượu cũng phải biết đối phương là ai. Vì vậy Hàn Đình mỉm cười giới thiệu Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai cho Tô Vận trước. Sau khi giới thiệu Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai xong, rất tự nhiên cầm ly rượu nhìn về phía Sơ Hạ. Và trong khoảnh khắc nhìn về phía Sơ Hạ, Hàn Đình và Tô Vận, nụ cười nồng đậm và sự khách sáo trên mặt, cũng như động tác cơ thể, đều đột nhiên cứng đờ. Bầu không khí vốn náo nhiệt vui vẻ bỗng chốc trở nên kỳ quặc. Vì nhân vật chính hôm nay là Hàn Đình và Tô Vận. Sau khi vào nhà, bọn họ không chú ý nhiều đến những người không quan trọng, đặc biệt là những người không nói chuyện. Siêu tử và hoàn cái cũng vậy. Lúc này siêu tử mới nhìn thấy Sơ Hạ. Khoảnh khắc nhìn thấy Sơ Hạ, cậu ta cũng sững sờ. Sau đó cậu ta sửng sốt dùng khuỷu tay huých hoàn cái đang vùi đầu ăn. Bảo cậu ta nhìn, hoàn cái theo hướng siêu tử chỉ nhìn sang, miệng đang ngậm thịt gà cắn xương đùi gà, cũng sững sờ theo. Hàn Đình nhìn chằm chằm Sơ Hạ, như thể trong khoảnh khắc này mất đi hô hấp. Cậu ta không thể diễn tả được sự kinh ngạc và rung động trong lòng khi nhìn thấy Sơ Hạ lúc này. So với trước đây, cô ấy bây giờ như được tinh tế gọt giũa, xinh đẹp rạng ngời. Khoảnh khắc cậu ta nhìn cô ấy, chỉ cảm thấy trên người cô ấy có một vầng hào quang nhàn nhạt, khiến mọi thứ xung quanh trở nên ảm đạm. Cô ấy trông vẫn là cô ấy, nhưng dường như lại hoàn toàn không phải cô ấy nữa. Cô ấy cứ đứng như vậy trước mặt cậu ta, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt sáng long lanh. Vẫn có thể thấy được sự ngoan ngoãn trước đây, nhưng nhiều hơn là sự tự tin và phóng khoáng. Thấy Hàn Đình ngẩn người không nói, Sơ Hạ liền mỉm cười lên tiếng trước. Hàn Đình Ca, Tô Vận Tẩu, chúc mừng hai người bước vào cung điện hôn nhân. Chúc hai người hạnh phúc mỹ mãn, trăm năm hạnh phúc. Nhìn thấy phản ứng của Hàn Đình khi nhìn thấy Sơ Hà, cùng với sự tương phản mạnh mẽ khi Tô Vận đứng cùng Sơ Hà, lại nghe thấy Sơ Hà nói những lời này, Vương Thúy Anh đứng bên cạnh tức đến đau ngực. Bà càng không hiểu tại sao Hàn Đình lại bỏ qua cô gái tốt như Sơ Hà, nhất quyết phải cưới Tô Vận, người không có mặt nào sánh bằng Sơ Hà. Trong lòng thực sự buồn bực khó chịu, bà bưng ly rượu lên uống cạn một hơi. Bên này Tô Vận đã hoàn hồn, cố gắng duy trì nụ cười trên mặt. Thấy Hàn Đình vẫn không phản ứng, cô ta đưa tay huýt Hàn Đình một cái, rồi bình tĩnh lại hắng giọng. Cô ta mỉm cười nói, đây là Sơ Hạ phải không? Lâu rồi không gặp. Sơ Hạ vẫn mỉm cười đáp, đúng là lâu rồi không gặp. Chúc mừng hai người. Sau khi hoàn hồn, Hàn Đình vẫn nhìn Sơ Hạ thêm vài giây. Sau đó cậu ta nhìn sang Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai, lên tiếng, chú dì và Sơ Hạ, cảm ơn mọi người đã tham dự đám cưới của cháu. Cháu và Tô Vận kính mọi người một ly. Đường Hải Khoan, Ngô Tuyết Mai và Sơ Hạ uống rượu xong liền ngồi xuống. Hàn Đình và Tô Vận lại bưng ly rượu tiếp tục đi mời Tưởng Kiến Bình và Từ Lệ Hoa. Bên kia Siêu Tử và Hoàn Cái vẫn đang nhìn Sơ Hạ ngẩn người. Hoàn Cái ngây ngốc nuốt thịt gà, nhổ xương đùi gà trong miệng ra, nhỏ giọng nói, mắt tôi có hoa không vậy? Hơn một năm không gặp, Đường Sơ Hạ sao lại biến thành thế này? Siêu Tử cũng ngây người nhìn nhỏ giọng, không phải nói con gái 18 tuổi thay đổi lớn sao? Sau khi về thành phố sống tốt hơn, lại thi đỗ đại học tốt như vậy, có lẽ đại học cũng nuôi dưỡng con người, trở nên xinh đẹp cũng không có gì lạ. Hoàn Cái nhỏ giọng hơn, cái này không phải là xinh đẹp bình thường. Hàn Đình và Tô Vận mời rượu xong quay lại, Siêu Tử và Hoàn Cái cũng thu hồi ánh mắt không nói gì nữa. Hôm nay là ngày vui của Hàn Đình và Tô Vận, lời gì nên nói lời gì không nên nói, trong lòng bọn họ vẫn biết rõ. Bọn họ không nói, nhưng có người khác nói, vừa rồi Hàn Đình mời rượu không tiện, lúc này tiện rồi. Hàn Lộ, chị gái thứ hai của Hàn Đình mỉm cười lên tiếng, chú Hải Khoan, đây là Sơ Hạ nhà chú sao? Vừa rồi cháu không để ý, lúc thằng ba qua mời rượu cháu mới nhìn thấy, nhiều năm không gặp, con bé đã trưởng thành rồi, xinh đẹp quá. Hàn Lộ nói xong, Đường Hải Khoan còn chưa kịp tiếp lời, Từ Lệ Hoa lại mỉm cười nói, không chỉ xinh đẹp, còn thi đỗ Đại học Bắc Kinh, học ở Bắc Kinh một năm, khí chất cũng khác hẳn trước đây rồi. Hàn Lộ gật đầu đáp, đúng là khác hẳn, người đọc sách quả nhiên là người đọc sách. Tưởng Kiến Bình cũng hứng thú với câu nói người đọc sách. Tiếp lời, nói đến cái gì có thể thay đổi diện mạo tinh thần của con người, nâng cao khí chất của con người, quả thực phải là đọc sách. Đọc sách nhiều, cảnh giới tư tưởng được nâng cao, diện mạo tinh thần tự nhiên thay đổi. Câu này câu kia, chủ đề lại từ ngoại hình của Sơ Hạ chuyển sang học vấn của cô, là nhân vật trung tâm của chủ đề. Sơ Hạ không thể không nói vài câu, đồng thời không quên khuyến khích những đứa trẻ đang đi học có mặt phải học tập tốt thi đại học, trở thành trụ cột quốc gia. Hàn Đình và Tô Vận ngồi bên cạnh im lặng không tham gia. Lúc Sơ Hạ lên tiếng, Hàn Đình nhìn cô vài lần, rồi thu hồi ánh mắt lặng lẽ rót rượu vào ly, bưng ly lên lặng lẽ uống rượu. Tô Vận ngồi bên cạnh cậu ta, cúi đầu mím môi, cố gắng duy trì biểu cảm trên mặt không sụp đổ. Cách chương.